Chương 54, trong quán trọ thần phụ cùng nữ tu sĩ. Chương 54, trong quán trọ thần phụ cùng nữ tu sĩ cảm tạ hồn phách chủ lo ngộng, xì bạ tặt xưa khen thưởng gì bị phẻ trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia lóe sáng tiêu chí, mặc dù không lý giải, nàng cũng biết, vậy hẳn là đúng tình lữ tiểu điếm chờ một chút gì bị phẻ vẻ mặt lo lắng, coi như là ma pháp sứ, cũng không có thể tùy tiện mang theo đi mướn phòng A ma thuật sư có lẽ sẽ vì tất cả hy sinh hết mình trinh tiết. Thế nhưng giáo hội thánh điện kỵ sĩ có thể không làm được đến mức này nếu như làm. Chủ hiến thân có thể còn có thể suy tính một chút liền coi như là ngài che cùng với chính mình ngực. Dịch bị phẹ lui về phía sau hai bước, sắc mặt ửng đỏ ngập ngừng nói. Ta cảm thấy là ngươi suy nghĩ nhiều liếc một cái dịch bị phẹ bộ ngực. Ân, so với bạn cùng lứa tuổi thực sự là chỗ mã không sai dịch bị phẹ mặc nữ tu sĩ phục, cũng không phải là cái loại này rộng lớn áo choàng. Mà là dường như ạ Linh đồng phục học sinh như vậy thiếp thân y lý phục gần nhất có thể tìm được dừng chân địa phương, chỉ có nơi đây, nhanh lên một chút đến đây đi vẻ mặt không kiên nhẫn vừa nói, lưỡng nghi lạc còn không có háo sắc tới mức này, tuy là cô gái này bề ngoài cũng miễn cưỡng đặt tiêu. Chuẩn, có thể cùng chính mình một tối chi hoan dịch bị phẹ suy nghĩ một chút, coi như chạy trốn cũng là không thể nào, vừa mới nhìn thấy vị này mà pháp sứ đơn giản là sáng tạo thế giới lực lượng. Nàng một chút lòng tin cũng không có vẻ mặt cầu xin, dịch bị phẹ theo lưỡng nghi lạc đi tới quán trọ một cái như vậy trói buộc lưỡng nghi lạc cũng hiểu được phiền phức, nhưng nếu bằng lòng liêu đạo ân, thì không khỏi không làm xong chuyện của mình, đem điều này nữ tu sĩ mang tới củ ổ dị dương quán tự. Không có khả năng, nếu thật làm như thế, ả Linh Dước đoán sẽ cùng hắn liều mạng, coi như nàng đánh không lại, về sau cũng muốn vĩnh viễn đối mặt với ma nữ thờ ơ mặt tiền thế trước, thân phận chứng minh. Xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ đem tất cả làm xong, ở đối phương xem người cặn bã trong ánh mắt, lưỡng nghi lạc lấy được thẻ mở cửa phòng đương nhiên là một cái phòng theo hai người rời đi, trước sân khấu phục vụ viên có chút tiếc hận nhìn nữ tu sĩ tiểu thư, rõ ràng làm nữ tu sĩ, khí chất cũng là tuyệt hảo, như thế tuổi trẻ lại đi ra lấy chồng mướn phòng bây giờ người thanh niên lắc đầu thở dài một tiếng, vị này người bán hàng đến cũng không có cái gì những ý nghĩ khác. Đối với tình lữ quán trọ mà nói, chỉ cần kiếm tiền, coi như nhân gia mang một thần phụ tới chơi y ho ho ho cũng không quan chuyện của bọn họ mở cửa phòng ra, lắp ráp cực kỳ khiêu khích nhân sở thích, màu hồng gian phòng để dì bị phẹ mặt đỏ hơn kỵ sĩ tiểu thư tính cách mặc dù không làm sao chủ động, thế nhưng cũng là một thuần khiết thiếu nữ, dĩ nhiên đi ra cùng người mướn phòng nếu để cho hồng y lìa giáo chủ đã biết, nhất định đau lòng nhức có cá rửa mặt. Phải đi ngủ trên giường đi lưỡng nghi lạc chỉ cái kia giường lớn, đừng nói hai người, coi như là bốn người nằm trên đó cũng không có vấn đề gì không cần trên người ta cũng không thế nào bẩn. Hơn nữa có kỵ sĩ bí thuật, tắm các loại có thể miễn gì bị phẹ nhanh lên lắc đầu, muốn thực sự là đi rửa mặt đó không phải là dê vào miệng cọp sao lưỡng nghi lạc. Đảo cặp mắt trắng dã, hắn lại sao có thể không biết thiếu nữ ý tưởng. Bây giờ tín dự thực sự là càng ngày càng thấp ta muốn thật dùng sức mạnh, ngươi nơi nào có thể phản kháng A Phúc Phỉ kỵ sĩ tiểu thư. Lưỡng nghi lạc cũng không để ý nàng, tự mình nằm trên giường, nhanh lên rõ ràng thiền tựa nở dê nàng đưa đi, tiếp tục mình bình thường sinh hoạt mới đúng xem lưỡng nghi lạc không có ý khác, dịch bị phẹ thở phào một cái, cũng không có cởi thân nữ tu sĩ phụ, chỉ là đem giày cởi, sau đó nằm một bên kia lưỡng nghi lạc hoàn toàn chính xác đối với nàng không có ý gì. Chỉ là lặng lặng nghỉ ngơi. Bên cạnh dì bị phẹ lúc bắt đầu vẫn còn ở thời khắc chú ý, tim đập hơi quá nhanh, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện cũng không có chuyện gì, liền dần dần buông tâm tư, tim đập cũng trở nên bình ổn, hô hấp cũng bắt đầu rồi có quy luật nhịp điệu lắc đầu cười, lưỡng nghi lạc cũng là hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng đã ngủ ngày thứ hai, làm dì bị phẹ khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh vị trí đã giống tuyết, điều này làm cho nàng cả kinh. Lập tức hoàn toàn không có buồn ngủ thẳng đến thấy được lưỡng nghi lạc. Thân ảnh, chỉ có yên tâm. Dĩ nhiên sẽ ngủ được chết như vậy ngay cả người khác rời giường cũng không biết lấy kỵ sĩ yêu cầu nghiêm với kiềm chế bản thân nàng, lúc này trách cứ nổi lên chính mình. Sau đó, nàng liền thấy lưỡng nghi lạc trang phục ma pháp sứ các hạ, ngài đây là kinh ngạc nhìn lưỡng nghi lạc, dịch bị phẹ thấy được đầu của mình đã không đủ dùng cả đêm thời gian, vị này vẫn ăn mặc kimono người. Dĩ nhiên đổi lại một thân thần phụ trang bị nhưng lại không phải thông thường thần phụ trang bị, mà là cùng đạ quần áo trên người một dạng thay thế giải quyết giả trang bị vừa người thần bảo như gió y y một dạng, màu đen diện liêu thâm trầm mà sầu lo, ngực treo một cái thập tự giá, đơn. Đôi ngựa cũng là từ nơi bả vai khoác lên người, nhãn thần ôn hòa mang theo nghiêm túc, trên tay còn cầm một bản thánh trải qua một cái ôn nhu cùng phong thiếu năm, trong nháy mắt biến thành chỉ có thể dùng khốc chữ để hình dung mục sư như thế nào đây còn vừa người chứ quan sát cùng với chính mình y lìa phục, lưỡng nghi lạc cực kỳ thỏa mãn, cái này thân thay thế giải quyết giả phục trang không thể không nói, nhất định chính là đẹp trai ăn mặc nữ tu sĩ dùng kỵ sĩ tiểu thư bất đắc di thở dài, mở miệng nói. Ngài làm sao mặc vào giáo hội thay thế giải quyết giả y y phục nếu là tiễn ngươi đi lễ vườn nữ nhân học viện, đương nhiên phải mặc lấy loại này y y phục, nếu không bên trong ma ma nhóm nhất định sẽ hỏi lung tung này kia, nhiều phiền phức huống chi, lễ vườn viện trưởng nên biết, là một vị mai táng cơ quan người tiễn ngươi đi đi lượng nghi lạc đương nhiên nói rằng, viện trưởng quả thực biết gì bi phẹ đáp. Hơn nữa kia viện trưởng nhất định chưa thấy qua mai táng cơ quan người chứ ta muốn lấy mai táng cơ quan thần bí, cũng không phải là tất cả mọi người biết thân phận của bọn họ đúng chưa từng thấy qua. Zigby phẹ trần chờ một chút nói rằng, vậy thì đúng rồi ta hiện tại chính là mai táng cơ quan thành viên, Zigby phẹ ngươi theo ta tới pha y đo nghe phân phó của ngài rất nhanh, Zigby phẹ liền buông tha, ngược lại nàng sợ phiền phức, nếu như đích thực cùng ma pháp sứ một phen lý luận, ước đoán chuyện phiền toái liền tới tìm nàng, có thể lại thời điểm liền nhất định phải lười. Nếu ma pháp sứ đã đem sự tình nghĩ kỹ, vậy hãy theo đi pha y đo ly khai quán trọ, không để ý tới hôm nay đã hoán đổi một vị khác trước sân khấu ánh mắt lộ vẻ kỳ. Quái, lưỡng nghi lạc mang theo dịch bị phẻ chuẩn bị đi trước lễ vườn nữ nhân học viện trước sân khấu phục vụ viên bản vẫn tính là một vị tín đồ, cái này một khắc hắn đã tín ngưỡng sụp đổ, thần phụ mang theo nữ tu sĩ mướn phòng. Vẫn như thế ban ngày ban mặt ăn mặc giáo hội phục trang, vị này người bán hàng lập tức đã đem thượng đế cho ném ra trong đầu của mình bởi đi qua một lần. Lưỡng nghi lạc mang theo dịch bị phẹ rất nhanh liền đi tới chân núi, lễ vườn nữ nhân học viện, đang ở trên núi kia dư nở dê dở. Em mở ra tờ bên trong nhìn trời một chút, thời gian tối đa cũng chính là buổi sáng cựu lúc. Vô cùng sung túc hy vọng không muốn ở nơi nào đụng tới Alins đột nhiên nghĩ đến hôm nay Alins còn muốn đến trường. Lượng nghi là cơm thầm lẩm bẩm.